Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Đại Đại Hậu Cung. Tác giả, Lão Tư Kích tiến vào luyện khí kỳ liền có thể cảm giác được linh khí. Cái này cùng đoán thể kỳ nội lực là hoàn toàn không giống nhau. Lý Thông đúng là nhìn trúng điểm này. Hắn cũng minh bạch một cái đoán thể kỳ ý nghĩa. Nó có thể đem rất nhiều nguyên bản muốn ở luyện khí kỳ làm sự tình đặt ở thế gian. Làm này đó người thường chính mình đi làm. Mà hiện tại hắn lúc này mới minh bạch cái này đoán thể kỳ ý nghĩa đối với bách tư loại này thiên. Phú chắc tuyệt người tới nói. Giáp đẳng linh căn siêu cường thiên phú. Trực tiếp làm nàng ở luyện khí kỳ lúc sau. Phát huy ra mạnh mẽ động lực. Luyện khí kỳ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng gần chỉ là dùng 15 thiên. Đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, dùng không đến 2 tháng. Như vậy tốc độ, ngay cả các thành đều chấn động. Đoán thể kỳ mở rộng đến bây giờ đã hơn 1 năm. Những cái đó ất đẳng linh căn thậm chí là bính đẳng đinh đẳng linh căn người chịu này ảnh hưởng. Thống kê số liệu, không sai biệt lắm đều ra tới. Rất nhiều môn phái thậm chí đều trực tiếp cam chịu cái này đoán thể kỳ khái niệm. Chính là không có một nhà như là Thiên Sơn phái như vậy có được đoán thể kỳ toàn bộ số liệu. Từ bọn họ thống kê nội dung tới xem. Này đó người tu chân nhóm. Vượt qua cái này đoán thể kỳ người tu chân. Ít nhất có thể giảm bớt 20% tả hữu đã tu luyện 5 thời gian. Hơn nữa này còn chỉ là đinh đẳng số liệu. Giáp ất bính tam đẳng số liệu càng lên cao đi càng khoa trương. Tới rồi ất đẳng đã chịu đoán thể kỳ ảnh hưởng. Luyện khí kỳ tốc độ tu luyện giảm bớt cơ hồ tới 50%. Giáp đẳng khuyết thiếu số liệu cơ hồ vô pháp đối lập. Nhưng là lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Giáp đẳng chỉ biết càng thêm biến thái. Hơn nữa bộ dáng này nhanh chóng đột phá luyện khí kỳ. Căn cơ sẽ không xuất hiện không xong tình huống. Lý Thông bên này càng thêm tò mò là... Lúc này bọn họ những người này có thể hay không bởi vì cái này luyện khí kỳ ngắn lại mà giảm bớt. Pháp thuật học tập, thật giống như là hiện tại bách tư giống nhau. Cái này tiểu cô nương hiện tại liền cùng chính mình một người ở không ngừng đối luyện. Loại này đối luyện đối với Lý Thông tới nói không tính gì. Nhưng là đối với nàng tới nói lại hình như là một loại rèn luyện. Lý Thông kiếm pháp cũng không có rất cao thâm. Cơ hồ tất cả đều là cơ sở kiếm pháp. Chính là tiểu loli mặc kệ như thế nào công kích, chính là công không phá được. Cát Thành ở một bên nhìn cũng là lắc lắc đầu. Người nếu là thật sự có tiểu thông ca nhi này kiếm pháp, chỉ cần tu vi cùng ta tương đương, phỏng chừng ta rất khó ngăn cản. Lý Thông tu vi không thăng chức là hoàn toàn dựa vào chính mình kiếm pháp cùng đối phương ở đấu. Cơ sở kiếm pháp tuy rằng chỉ là nhất cơ sở. Nhưng là này đó cao cấp kiếm pháp cơ hồ đều là ở cái này mặt trên phát triển mà đến. Tiểu loli bách tư dẩu miệng giơ kiếm nhất kiếm thứ đi lên. Tuy rằng hai bên đều là trọng kiếm. Tuy rằng Lý Thông cũng là giống nhau trọng kiếm. Nhưng là hai bên đều này đây mau đánh mau. Đều là khoái kiếm chiêu số. Không được. Người kiếm pháp muốn càng thêm cường điệu với chọn. Người là tu vi thấp một phương. Cho nên người cần thiết muốn học sẽ đem đối phương công kích dẫn đường đến một bên mới được. Bằng không người kiếm pháp căn bản là vô pháp cùng đối phương đối kháng. Bởi vì đối phương công kích có thể dựa vào thế mạnh mẽ trầm tới áp chế ngươi. Người yêu cầu chính là đem đối phương thế công hóa giải mở ra. Người yêu cầu chính là chân chính có thể áp chế đối thủ lực lượng. Vừa nói, Lý Thông một bên cấp tiểu loli làm mẫu. Một lần công kích, liền nhẹ nhàng mà một dính vùng liền dẫn đường tới rồi một bên. Ngay cả lão cật hóa phóng xuất ra tới phi kiếm cũng có thể nhẹ nhàng dẫn đường đến một bên. Thế nào? Hiểu chưa? Giống như minh bạch, nhưng là tổng cảm giác chảo không được. Lắc lắc đầu tiểu loli vẫn là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Kiếm pháp chính là đem sở hữu cơ sở đồ vật luyện hảo lúc sau. Mặt khác cao thâm kiếm thuật. Người liền có thể suy luận học được sở hữu kiếm pháp. Chỉ cần ngươi cơ sở kiếm pháp học xong lúc sau, người mặt khác kiếm pháp liền có thể xem qua lúc sau liền minh bạch. Mà ứng đối những cái đó kiếm pháp, người chiêu thức liền có thể từ trước kia dựa vào kiếm pháp phản chế đối phương kiếm pháp. Làm được kiếm tùy tâm động, đạt tới trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới rít. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Cát Thành nuốt khẩu nước miếng. Trước kia hắn còn tưởng rằng tiểu tử này là không nghĩ học kiếm tu. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Thông đối với kiếm pháp lý giải như thế sâu khắc. Một câu công cụ chính là tốt nhất phòng ngự. Nói hết kiếm tu căn bản. Mà lúc này đây vô chiêu thắng hữu chiêu. Này đã là một loại cảnh giới. Này cùng cái gọi là kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Đúng là loại này cảnh giới làm Cát Thành có điểm ngưỡng mộ như núi cao. Lý Thông loại trạng thái này nhưng thật ra khiến cho lão cật hóa chủ ý. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Kia phù lục nói như thế nào? Lý Thông chừng hắn một cái. Kiếm pháp bên trong, người học xong sở hữu cơ sở chiêu số. Chỉ cần xem một cái liền minh bạch đối phương chiêu thức. Liền có thể tìm được phá giải phương pháp. Như vậy nếu là phù lục, người hội sở có phù lục. Như vậy ngươi muốn phá giải đối phương phù lục còn không đơn giản sao? Xem một cái liền minh bạch đối phương phù lục là cái gì? Ngươi muốn khắc chế đối phương còn không đơn giản. Lão cật hóa gật gật đầu. Theo sau trên mặt biểu tình dần dần sáng lên. Xác thật là như thế. Nếu là ta biết đối phương dùng cái gì phù lục, đại có thể dùng một ít cấp thấp phù lục đi phá rớt đối phương công kích. Lại còn có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Làm đối phương tâm thần dao động. Đối với ta như vậy càng có lợi. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này bọn họ liền tính là lại như thế nào không rõ cũng nên biết thứ này tác dụng. Này liền cùng nấu ăn là một đạo lý. Mặc kệ là cái dạng gì đồ ăn. Nếu là ngươi kỹ thuật sắt rau hảo. Thiết đồ ăn chính là hảo sao. Làm được chính là ăn ngon. Lý Đức rất có tâm đắc nói, ở cái này tân tân hữu vị bên trong, hắn lúc này đây xem như chân chính nhập môn, không riêng gì nấu ăn trở nên ăn ngon rất nhiều, liền mặt Lý Thông trước kia dạy hắn một ít đồ ăn hắn cũng dám làm. Tỉ như loại này cái gọi là khoai điều, loại đồ vật này chỉ có một yêu cầu, đó chính là sở hữu khoai điều cần thiết muốn giống nhau lớn nhỏ. Trước kia hắn căn bản là vô pháp làm được điểm này. Nhưng là tu chân lúc sau, hắn kỹ thuật sắt rau bắt đầu tiến bộ lên. Gần nhất cũng bắt đầu dần dần có thể làm được. Mà tân tân hữu vị khách hàng cũng bắt đầu nói hắn đồ ăn càng làm càng tốt. Lý Thông bên này giáo xong, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Kia hồi lâu không thấy Tạ Thiên Minh lại là tung ta tung tăng chạy tới. Lý Thông. Lúc này đây thật là muốn chúc mừng a. Tạ Thiên Minh cười ha ha đã đi tới. Đôi tay chắp tay thi lễ. Thật giống như là thật sự có cái gì đại hỷ sự. Muốn cùng Lý Thông chúc mừng dường như. Hỷ từ đâu tới? Đại Minh Hoàng đế bệ hạ. Muốn triệu kiến các ngươi người một nhà. Người một nhà. Lý Thông nhướng mày mau. Nếu là bọn họ chỉ là bởi vì thư nguyên nhân triệu kiến chính mình. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ có điều suy tính. Bất quá muốn triệu kiến cũng chỉ là triệu kiến chính mình. Nếu là triệu kiến chính là chính mình người một nhà. Ha ha đát, hoàng đế bệ hạ tâm rất lớn a. Tuy rằng người này chỉ là một phàm nhân. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Người tu chân trước sau là đến từ chính thế gian. Nếu là thật sự có thể cùng phàm nhân làm tốt quan hệ. Như vậy bọn họ cũng khẳng định sẽ có chỗ lợi. Bình tĩnh nhìn mắt Tạ Thiên Minh, Lý Thông cười hắc hắc, nói cách khác bọn họ đây là muốn ở ngay lúc này bắt đầu hướng tới cả nước mở rộng ta thư. Đúng vậy, Tạ Thiên Minh rất là hưng phấn nói, cả nước mở rộng, như vậy làm nơi khởi nguyên, hắn cái này thành chủ, về sau quả thực chính là tiền đồ vô lượng. Kia hảo, ta đảo muốn kiến thức, cái gì gọi là đại hậu cung a? Tuy rằng mới qua sinh nhật tới rồi 11 tuổi, nhưng là đáng thương chính mình còn không có biện pháp làm chuyện xấu a. Bất quá này cũng không gây trở ngại Lý Thông tới kiến thức. Này trong truyền thuyết đại hậu cung, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.